Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1010, chương 996. Chuẩn bị xuất chinh, Quý Xương Đế Quốc Hoàng Cung là Peshawar. Nơi này vừa dễ dàng thông qua dòng sông đi qua Brahmaputra, sông cuối cùng đầu nguồn ở vào Tây Tạng, hướng Tây Bắc chảy qua Karakoram, dãy núi Côn Lôn, phía Nam Jammu and Kashmir, lại dần dần cong hướng Nam mặt, theo Peshawar cùng Rawalpindi ở giữa núi bên trong chảy ra tới. Hướng phía dưới chảy qua Hyderabad, cuối cùng tại Karachi Đông Nam, một cái tam giác lớn châu ra biển, tụ hợp vào Ấn Độ Dương. Đại Hoa Đại Quân vừa lúc có thể đi ngược dòng nước, theo Ấn Độ Dương, đi qua Karachi một đường hướng lên, tại Peshawar cùng Rawalpindi ở giữa dừng lại. Sau đó đại quân có thể trực tiếp binh ra Peshawar. Con đường này trên, tuyệt đối là tốt nhất lộ tuyến. Nếu như theo đường bộ xuất phát, không biết cần trải qua bao nhiêu khó khăn trắc trở. Đồng thời, đầu này đường thuyền, bọn họ cũng không xa lạ gì. Bởi vì Đại Hoa cùng Quý Xương Đế Quốc thương nghiệp lui tới cực kỳ thường xuyên, Đại Hoa Quốc thương nhân cũng sẽ đến Quý Xương Đế Quốc Hoàng Cung đi làm ăn. Đầu này đường thuyền bọn họ thường xuyên đi, cho nên tuyến đường hành quân lúc này cũng định xuống dưới. Thời gian kế tiếp liền đến phiên Chu Du bắt đầu bận rộn. Cái này hải quân tổng tư lệnh, ngoại trừ một lần xích bích chi chiến bên ngoài, liền không chút làm qua chính sự. Bình thường ngoại trừ Hạ Tây Dương, chính là hải ngoại thực dân. Mà bây giờ, cuối cùng là có đất dụng võ. Chu Du Ma Chuẩn Lao Quyền, chuẩn bị làm một vố lớn, mà hộ bộ thượng thư cùng binh bộ thượng thư tiếp theo cũng có bận rộn. Bọn họ muốn triệu tập binh mã, chuẩn bị lương thảo. Bãi chiều sau, Lã Bố trở lại nội cung, phát hiện Quý Xương Quốc công chủ Sa Lô còn đang khổ cực chờ đợi. Nhìn thấy Lã Bố trở về, Sa Lô không khỏi đứng dậy, bước nhanh tiến lên đón đến, gắt gao bắt lấy Lã Bố cánh tay, khẩn trương hỏi: "Hoàng thượng, thế nào? Chuẩn bị xuất binh à?" Ngạch, Sa Lô thật vô cùng gấp gáp, đem một đôi đầy đặn nhô lên gắt gao dán tại Lã Bố cánh tay cùng bên eo. Lã Bố có thể cảm nhận được kinh người co giãn, không khỏi tâm viên ý mã lên. Không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn à? Lã Bố cưỡng chế nội tâm kiều diễm, đối Sa Lô nói ra: "Sa Lô công chúa, đám đại thần cũng không nguyện ý xuất binh. Dù sao, Quý Xương cách chúng ta quá xa." Nghe được Lã Bố lời nói, Sa Lô sung mãn mong đợi ánh mắt không khỏi lập tức trở nên ảm đạm. "Đúng vậy à, chúng ta Quý Xương khoảng cách Đại Hoa thật sự là quá xa. Quý Xương coi như đánh lại kịch liệt, cùng người ta Đại Hoa lại có quan hệ gì đâu. Coi như Đại Hoa trợ giúp Quý Xương, cũng không chiếm được cái gì tính thực chất chỗ tốt. Đã như vậy lời nói, người ta tại sao phải giúp bận bịu đâu?" Thế nhưng là, hiện tại Đại Hoa đã là Sa Lô duy nhất cây cỏ cứu mạng. Nếu như Đại Hoa không chịu xuất binh lời nói, như vậy phụ vương liền thật không cứu nổi. Nghĩ tới đây, Sa Lô nước mắt không khỏi đổ rào rào chảy xuống. Sa Lô lau một cái nước mắt, gượng cười nói: "Hoàng thượng, vô luận như thế nào, Sa Lô đều phi thường cảm tạ hoàng thượng. Sa Lô cáo từ, hoàng thượng ngươi bảo trọng." Dứt lời, Sa Lô buông ra nắm lấy Lã Bố cánh tay, quay người liền đi ra ngoài. Lã Bố không khỏi một phát bắt được Sa Lô, sau đó hỏi: "Sa Lô công chúa, ngươi muốn đi đâu?" Sa Lô hít sâu một hơi, sâu kín nói ra: "Sa Lô sinh là Quý Xương người, chết là Quý Xương quỷ. Ta muốn trở về làm bạn phụ vương." Lã Bố không khỏi nghiêm túc nói ra: "Thế nhưng là nếu như ngươi trở về lời nói, sẽ chết." Sa Lô thê thảm cười một tiếng, sâu kín nói ra: "Coi như muốn chết, ta cũng muốn chết tại ta quốc gia của mình." Lã Bố khẽ lắc đầu, sau đó đối Sa Lô nói ra, tốt a, kỳ thật trẫm còn có một tin tức tốt không có nói cho ngươi. Mặc dù đám đại thần không nguyện ý xuất binh, nhưng là tại trẫm kiên trì phía dưới, Đại Hoa vẫn sẽ phái ra 10 vạn đại quân, đi tới nghĩ cách cứu viện Quý Xương Quốc Vương. Thật sao? Nghe được tin tức này sao? Tát La Lây Tần lúc tâm hoa nổ phóng, nín khóc mỉm cười, trên gương mặt vẫn treo mấy giọt óng ánh nước mắt, nhìn qua giống như khóc như mưa. Lã Bố cũng hơi cười nói ra, tự nhiên là thật, trẫm làm sao lại gạt ngươi chứ? Quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi. Hoàng thượng, cảm ơn ngươi, thật quá cảm tạ ngươi. Sa Lô kích động nắm lấy Lã Bố cánh tay giật nảy mình. Nửa ngày sau, sắc mặt đỏ lên đối Lã Bố nói ra, hoàng thượng, ngài có thể cúi đầu xuống sao? Hả, nhà đầu này lại làm cái quỷ gì? Lã Bố trong lòng hồ nghi, bất quá vẫn là đem đầu thấp xuống. Sau đó, chỉ thấy Sa Lô hai tay ngăn lại Lã Bố cổ, đem gương mặt xinh đẹp lại gần, phụng lên một cái môi thơm, có lẽ là vì biểu đạt cảm kích của mình, có lẽ là chân tình bộc lộ. Bất quá, Sa Lô công chúa rất rõ ràng không có kinh nghiệm phương diện này. Là cái thuần khiết tiểu bạch, gắt gao đem mềm mại môi đỏ dán vào, liền để nàng có loại điện giật cảm giác, toàn thân mềm nhũn như muốn té xỉu, sờ đụng một cái, Sa Lô công chúa liền chuẩn bị rút lui. Hả, lúc này, Lã Bố không muốn, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi đây là tại đùa giỡn chấm sao? Ngươi vừa mới gợi lên chấm hào hứng, liền chuẩn bị chạy trốn sao? Lã Bố vươn tay cánh tay ngăn lại Sa Lô cái cổ, ngăn trở nàng rút lui hành vi. Sau đó bá đạo hồi lâu sau, Lã Bố mới thỏa mãn buông ra. Sa Lô hé miệng, liều mạng thở hào hển, như cùng một con rời nước con cá. Lúc này, thân thể nàng mềm mại như là cành liễu. Nếu không phải nằm ở Lã Bố trên người, đoán chừng đã té lăn trên đất. Nửa ngày sau, Sa Lô mới khôi phục mấy chút sức lực, nhịn không được hỏi, hoàng thượng, chúng ta ngày mai có thể xuất phát sao? Ngày mai, Lã Bố không khỏi bất đắc dĩ nói ra, Sa Lô công chúa, đại quân xuất chinh, cũng không phải chơi nhà tròi, cần chuẩn bị lương thảo, cần những cái kia vật liệu quân nhu, chí ít cũng cần thời gian nửa tháng mới có thể thành hàng. Đây đã là thời gian nhanh nhất. Nghe được Lã Bố lời nói, Sa Lô trên mặt không khỏi đỏ lên, là chính mình quá gấp. Nhưng là, chính mình phụ vương bị phản quân vây quanh, đến chậm một ngày, phụ vương liền có khả năng có nguy hiểm tính mạng, nàng làm sao có thể không nóng nảy đâu. Sa Lô không khỏi nói ra, kia, hoàng thượng, ta liền trở về chờ đợi đại quân xuất hành á. Lã Bố nhẹ gật đầu, đối Sa Lô nói ra, chờ đại quân xuất chinh thời điểm, ta sẽ phái người thông báo ngươi phải. Chờ Sa Lô sau khi đi, Lã Bố không khỏi xa vào đến suy nghĩ sâu xa bên trong. Đại Hoa tại Quý Xương Đế Quốc tai mắt đông đảo, đồng thời truyền tin của bọn hắn cũng cực kỳ nhanh chóng. Bởi vậy, Quý Xương Đế Quốc phát sinh chuyện, Lã Bố bên này rõ như lòng bàn tay. Trước mắt, Quý Xương Đế Quốc hoàng cung ngay tại nỗ lực chèo chống, bất quá chèo chống cái thời gian 4 đến 50 ngày, ứng làm không có vấn đề gì. Lã Bố nhất định phải nắm giữ tốt thời gian này điểm, đối với tấn công xong phản quân cũng không tồn tại quá lớn phải độ khó. Quý Xương quân đế quốc đội sức chiến đấu cũng không mạnh, so Tào Tháo quân đội đều có vẻ không bằng, lại càng không cần phải nói cùng trang bị tiên tiến, nghiêm chỉnh huấn luyện nhân dân bộ đội con em tương đề tịnh luận. Bất quá, lần này, bọn họ thật nhiều vũ khí hiện đại đều không có cách nào dẫn đi. Nói ví dụ xe tăng cùng đại pháo chờ, dùng thuyền cũng không phải vận chuyển không đi qua. Nhưng là Quý Xương trong đế quốc con đường, thật sự là khiến người đáng lo. Mặc dù tại Đại Hoa trợ giúp phía dưới, bọn họ cũng xây dựng một chút con đường, nhưng là rất nhiều nơi, đại xe pháo tăng vẫn là không có cách nào thông hành. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.